Ánh xuân về tràn dâng nắng mới, tờ trời mừng say gió tới, ngàn đóa hoa bừng chào đời. Từng bầy én trông đẹp mùa màng, vườn cánh vui đùa nhịp nhàng, hòa tiếng chung tình nồng nàn. Có riêng một mình ta với bóng, không hẹn gần ai ấm cung, mà chẳng nghe lòng lạnh lùng. Vì người ấy luôn chờ một lời, là hiến ta chọn cuộc đời, thề ước đem tình sánh vai. Năm tháng dần qua buông những lời ca như gợi lòng ta. Ấy tơ đồng chờ ta chấp nối, nhưng nào hồn ta dám nói, vì muốn duyên còn đẹp hoài. Vì tình ấm không là tình hoa, mà ấm khi lòng còn chờ, thầm ước mơ rồi ước mơ. Không hẹn gần ai ấm cung, mà chẳng nghe lòng lạnh lùng. Vì người ấy luôn chờ một lời, là hiến ta chọn cuộc đời, thề ước đem tình sánh vai. Ôi đôi mắt long lanh như ánh trăng thành soi sáng đất lành một đêm thái bình. Màu hoa năm tháng dần qua buông những lời ca như gợi lòng ta. Ấy tơ đồng chờ ta chấp nối, nhưng nào hồn ta dám nói, vì muốn duyên còn đẹp hoài. Vì tình ấm không là tình hoa, mà ấm khi lòng còn chờ, thầm ước mơ rồi ước mơ. Ấm không là tình hoa, mà ấm khi lòng còn chờ, thầm ước mơ rồi ước mơ.